Mời các bạn đến với bài đọc Toán đố. Bữa nay qua chơi hãng bạn, Tony thấy ông sếp hỏi nhân viên 1kg vàng 4 số 9, tức là 99,99%, có thể chế tạo ra maximum được mấy kg hợp kim có hàm lượng vàng 10% vậy em? Một kỹ sư điện tử tốt nghiệp một trường thuộc khối công nghiệp đang mần việc ở đây. Bứt tóc, bứt tai, tính miết 15 phút ra được kết quả là 10kg. Thấy nó lập phương trình XYZ, rồi tích phân, đạo hàm và khai căn bậc 2 gì đó. Cái ổng hỏi thêm, giờ giá 1kg vàng 4 số 9 bây giờ bao nhiêu vậy em? Nó nói không biết. Dượng kêu thì thử search đi, trên mạng có mà. Nó search 30 phút, nói chỉ có giá một lượng thôi, không có giá 1kg. Dượng hỏi một lượng bao nhiêu tiền? Nó nói 36 triệu. Dượng nói vậy một lượng là bao nhiêu gam, rồi nhân lên em. Nó search 30 phút nữa, nói 37,5 gam, rồi im lặng. Rồi, vậy 1kg vàng thì bao nhiêu tiền? Nó lập tức lập hàm FX và vẽ đồ thị parabol. Một giờ trôi qua, vẫn chưa ra đáp số. Thấy bấm máy tính lia lịa, chia 1 cũng bấm, nhân 1 cũng bấm. Ngồi chờ nó giải tán nên Dượng lên mạng. Tình cờ đọc được link này. Một người Singapore làm bằng 15 người Việt. Thấy một người Singapore trung bình làm gấp 15 lần người Việt. Vậy nếu một đứa Singapore ăn 2 chén cơm, mình phải ăn khoảng mấy hộp? Biết một chén cơm trung bình có 500 hộp gạo. Thank you.